Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, như thế nào mạnh lên? Minato cùng Obito chiến cuộc như thế nào? Shinosuke cũng chỉ là hơi đem một tia lực chú ý đặt ở chỗ đó. Cũng không phải cảm thấy Minato đánh không lại Obito tên nghịch đồ này, mà là phòng ngừa Zetsu đen tối xoa xoa cho Minato đến như vậy một cái. Zetsu đen ẩn nấp công phu nhất lưu, tối xoa xoa thế nhưng là từ phía sau lưng làm chết qua lục đạo Madara. Mặc dù phía sau vẫn luôn là Madara nhược điểm, dù là biến thành lục đạo Madara cũng giống như vậy. Obito gia hỏa này cầm lại ánh mắt của mình, Madara cảm thấy Obito khí tức cùng Susanoo năng lượng, thầm thì trong miệng dưới. Obito thực lực hắn vẫn tương đối công nhận, đáng tiếc đối phương nhưng vẫn bị kềm chế. Xem ra tại mình chết đi cái này trong hơn 10 năm, Konoha ra đời không ít nhân tài, thậm chí còn ra đời so với chính mình đều lợi hại hơn ninja. Trước mắt vị này Shinosuke chính là, nhưng hắn nhưng là Uchiha Madara, người thiết liền là đổi thiên đổi địa tồn tại, không có gì có thể lấy để hắn lùi bước. Thập vĩ, Madara kêu một cái, thập vĩ lập tức đi vào Madara trước mặt, tiếp lấy Kansai Tai Susanoo bắt đầu bao trùm tại thập vĩ trên thân. So sánh hình thể, Kansai Tai Susanoo muốn so thập vĩ nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn cũ mặc ở thập vĩ trên thân. Thế là một cái Izo thập vĩ liền xuất hiện, nhìn xem càng thêm dữ tợn, trên người chakra ba động cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Izo cửu vĩ Shinosuke chưa từng gặp qua, ngược lại gặp được một cái Izo thập vĩ. Thập vĩ sau lưng 10 cái đuôi, đã phân biệt nắm lấy một thanh nhẫn đao. Nhẫn đao là tả trên không trung khoa tay lấy, sinh ra từng đạo kinh phong. Đây là 10 đao lưu, Shinosuke lẩm bẩm một câu, tiếp lấy thân thể khẽ động, đi tới Izo thập vĩ đỉnh đầu. So sánh thập vĩ thân thể của hắn thật giống như một con run dế. Một thanh nhẫn đao trực tiếp đánh xuống Shinosuke, mà Shinosuke lại là một cái chắp tay trước ngực động tác. Trong lòng mặc niệm, 100% tay không tiếp giao sắc, cái kia đủ để chém đứt đại địa một đao, lại bị Shinosuke dùng bàn tay cho tiếp nhận, trong đó lực lượng khổng lồ, sửng sốt không để cho Shinosuke dưới thân thể chìm một điểm. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu con tay tiếp, Uchiha Madara phẫn nộ quát. Cùng thời khắc đó, thập vĩ còn lại 9 cái đuôi, nắm nhẫn đao cùng nhau hướng Shinosuke hoặc bổ, hoặc đâm, hoặc vẩy. Shinosuke hai mắt khẽ híp một cái, bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, đem kẹp trong tay to lớn nhẫn đao đoạt lấy. Sau đó như con kiến huy động trường côn, dùng trong tay nhẫn đao đem công kích mình nhẫn đao từng cái ngăn lại. Tại cản hạ tối hậu một thanh nhẫn đao về sau, trong tay hắn nhẫn đao cũng rốt cục vỡ nát. Ta cũng cho ngươi một đao, Shinosuke trong tay lóe lên. Một thanh tản ra hơi lạnh băng nhận xuất hiện, to lớn băng nhận so với thập vĩ thân thể không hề yếu. Bá một tiếng, băng nhận đâm xuống, thập vĩ ngoại tầng Susanoo áo giáp bị đâm xuyên, tiếp lấy thân thể của nó cũng bị đâm xuyên, băng nhận thẳng tắp đâm xuống mặt đất, cái này mới ngừng lại được. To lớn chỗ đau để thập vĩ không ngừng phát ra từng đợt gầm thét, muốn dùng cái đuôi đem đâm xuyên mình thân thể băng nhận nhổ. Nhưng cái đuôi của nó vừa tiếp cận thanh này băng nhận, liền sẽ bị đông cứng. Đồng thời băng nhận trên thân chỗ phát ra hàn khí, chính đang không ngừng đông kết thân thể của nó. Dù là nó là thập vĩ, cường đại nhất vĩ thú, nhưng ở hàn khí này trước mặt, tựa hồ cũng không có một chút năng lực chống cự. Mấy hơi thở ở giữa, thân thể của nó liền đã bị đóng băng hơn phân nửa. Lúc này Uchiha Madara đã rời đi thập vĩ, lần nữa ngưng tụ ra Kansai Tai Susanoo. Thảo chỉ bàn tay lớn chụp vào chuôi này băng nhận, như muốn rút ra, mà đứng tại băng nhận đỉnh Shinosuke. Đương nhiên sẽ không để Uchiha Madara toại nguyện. Thổ độn, thăng nham, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Kansetai Susanoo dưới chân mặt đất đột nhiên lên cao. Trong nháy mắt liền lên cao gần 100 mét. Sau đó chân nham thạch hóa thành một bàn tay. Một thanh nắm Susanoo, Uchiha Madara muốn tránh thoát. Ngẩng đầu lại nhìn thấy Shinosuke đã bay đến hắn trên không. Trong tay chính giơ một thanh cùng vừa mới cự hình băng nhận. Nhất đao lưỡng đoạn, siêu cấp như ý thần kiếm, tự kỷ lời nói hô lên. Băng nhận bá một tiếng hướng Susanoo đánh xuống. Có vừa mới băng nhận đâm xuyên Izo thập vĩ một màn kia. Madara đương nhiên sẽ không cho rằng cái này băng nhận bổ không ra mình Susanoo. Thuận tiện đem mình cũng bổ ra. Siêu Shinra Tensei, Uchiha Madara nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn sức đẩy đầu tiên là làm vỡ nát nắm Susanoo nham thạch cự thủ. Nhưng sức đẩy cũng không có ngăn cản băng nhận đánh xuống. Nhưng lại cải biến băng nhận góc độ. Bởi vậy cũng không có đem Susanoo một đao chém thành hai khúc. Mà là phách Susanoo bên phải hơn nửa người. Băng nhận biến mất. Madara đang muốn một lần nữa chữa trị Susanoo. Lại đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu của mình chấn động mạnh. Tiếp lấy Susanoo thân thể thật giống như lưu tinh hướng mặt đất rơi đập. Mà lại còn là lấy thập vĩ vị trí rơi đập. Bịch một tiếng, Susanoo đập vào đâm xuyên thập vĩ băng nhận bên trên. Để cái sau đau kém chút không có thở nổi. Susanoo biến mất, Madara nằm tại thập vĩ trên lưng. Mang theo thở hổn hển nhìn xem từ trên không trung rơi xuống Shinosuke. Lực lượng của ngươi đến cùng là làm sao tới? Madara hỏi. Cùng Shinosuke chiến đấu lâu như vậy, hắn ngay cả một chút lợi lộc đều không có chiếm được. Đây quả thực là cực kỳ không khoa học. Cùng hắn tưởng tượng bên trong, mình phục sinh, sau đó thống nhất giới ninja, hoàn toàn không phải một cái hình tượng. Đồng thời Madara tựa hồ cũng biết Shinosuke lực lượng đã vượt qua ninja chỗ có thể đến tới cực hạn. Bởi vì hắn đã đạt tới ninja có thể tiếp xúc lực lượng cực hạn. Mà Shinosuke lại vượt qua cực hạn này. Tại không có thập vĩ trợ giúp dưới. Hắn vậy mà có thể vượt qua cái này 310 cực hạn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là lục đạo chuyển thế, không nghĩ ra phía dưới. Madara cảm thấy đây là thích hợp nhất nguyên nhân. Ta cũng không phải lục đạo chuyển thế. Shinosuke nhìn ra Uchiha Madara đang suy nghĩ gì. Mình muốn rõ là lục đạo chuyển thế. Như vậy ngươi cùng Hashirama chính là ta con trai. Còn có Naruto cùng nhị Jinchuriki. Lực lượng của ta, cái kia sẽ nói cho ngươi biết lực lượng của ta là làm sao tới a? Nghe vậy, Uchiha Madara sắc mặt lập tức chăm chú. Mỗi ngày là 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa thể làm, 100 cái sâu ngồi xổm, sau đó chạy 5 cây em, kiên trì 1 năm sau, ta phát hiện, ta mạnh lên, đồng thời tóc cũng trở nên càng đen nhánh xinh đẹp. Nói xong Shinosuke sờ sờ mình đen kịt màu tóc. Cái này chất tóc, so mỗi ngày làm chất tóc bảo dưỡng nữ nhân còn dễ nhìn hơn nhiều. Người đang đùa ta mà. Uchiha Madara một mặt lửa giận nhìn xem Shinosuke. Vốn cho là hắn muốn nói gì mạnh lên bí mật. Kết quả chính là những vật này. Cái gì 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa thể làm. Những này lượng ngay cả một cái Jinin đều có thể hoàn thành. Hơn nữa còn là phi thường nhẹ nhõm loại kia. Ngươi không tin tưởng coi như xong. Mặc dù người này không phải ta, nhưng thật sự có người dựa vào cái này phương thức tu luyện mạnh lên. Mỗi người có thể ngăn trở hắn chăm chú hệ loại một quyền, Shinosuke điểm điểm có. Phương diện này hắn cảm thấy mình không có nói sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.